Thôn Thiên, chương 35, Ngũ Đại Ma Vương, góc truyện audio.com. Ngân sắc kiếm quang trong sát na đi ra, Huyết Tu La điên cuồng hét lên một tiếng, há mồm phun ra một cổ huyết khí. Huyết khí cùng ngân xà kiếm quang đụng vào một chỗ, phát sinh pi ba một tiếng bạo hưởng. Dương Lăng hơi kinh ngạc, không ngờ được Huyết Tu La thực lực cư nhiên có thể chống đối thượng phẩm linh khí cấp phi kiếm. Xem ra Huyết Tu La phải có tu vi trúc cơ kỳ. Dương Lăng không muốn dây dưa quá nhiều, lấy ra toàn thiên kiếm, một đạo hồng sắc kiếm quang sắc bén lao ra. Hồng quang nhất nhiễu, đem Huyết Tu La chém thành hai đoạn. Sau đó thấp bà tiến lên, đem thi thể Huyết Tu La kéo vào trong ma vực. Lúc này đã nhìn ra linh khí cùng bảo khí thực lực chênh lệch thật lớn, bảo khí đem Huyết Tu La một kích giết chết, linh khí lại chỉ có thể bất phân thắng bại. Sau đó lục tục lại có hai đầu Huyết Tu La trùng kích tới, đồng dạng bị Dương Lăng chém giết thu vào trong ma vực. Ba tuần, thấp bà càng ngày càng cường đại, hai luồng hắc quang liên tiếp tạo thành một mảnh, đã có phương viên hơn 10 mẫu. Xa xa nhìn lại, một đoàn ma khí tùm như mây đen bao phủ tại trên cao, không ngừng mà thôn phệ huyết ma. Mỗi một khắc đều có ngàn vạn con huyết ma bị hắc quang thôn phệ. Huyết hải sát biên giới một chỗ sâu trong hải vực ngoài khơi yên tĩnh bỗng nhiên xoay tròn đứng lên. Ngoài khơi huyết ma yêu ma quỷ quái như cảm ứng được cái gì đáng sợ, đều bạt mạng chạy thoát đi tứ tán mà chạy đi. Trong khoảnh khắc khu vực huyết hải này mặt ngoài hình thành một cái suối chảy thật lớn, vị trí trung ương suối chảy từ từ lộ ra một cái thông đạo u ám, một đạo huyết quang từ trong thông đạo lao ra thẳng vọt tới phía chân trời, sau đó biến hóa thành một pho tượng đầu sinh độc giác quái vật hình người. Quái vật ngoại trừ đầu độc giác diện mục cùng con người không giống lắm, ma khí tùm. Quái vật này trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo huyết quang kinh khủng làm cho khắp cả người lượn lờ bao vây một tầng nùng đậm huyết quang, phảng phất như một tầng hộ giáp. Ánh mắt quái vật nhìn về phía không trung một đoàn hắc quang xa xa, trong đôi mắt huyết quang lóe ra một chút. Lập tức quái vật này biến hóa thành một đạo huyết quang hướng không trung có hắc quang đánh tới. Dương Lăng cảm giác ba tuần thấp bà trong cơ thể đã tích xúc sung túc ma niệm, nhưng bởi vì ma niệm không thuần túy, vô pháp thăng giai trở thành linh ma. Dương Lăng đang muốn thu tay lại, bỗng nhiên xa xa một đạo huyết quang bắn vào trong hắc quang. Nhất thời, hắc quang, huyết quang mãnh liệt rảo sát nhau. Huyết ma vương, Dương Lăng thất kinh, liếc mắt nhìn ra huyết quang này là vừa rồi huyết ma vương biến hóa mà thành. Huyết ma vương tu vi không kém gì kim đan kỳ cao thủ, gặp phải kẻ mạnh như vậy, Dương Lăng biết lưỡng đại ma đầu chỉ sợ cũng chiếm không được tiện nghi. Quả nhiên, trên không trung ba tuần thấp bà nhị ma biến hóa thành hắc quang dần dần thu nhỏ lại, mắt thấy sẽ bị huyết quang nuốt ăn tươi. Dương Lăng tâm niệm khẽ động trên không trung hắc quang vừa thu lại, nhất thời tiêu thất không gặp bị Dương Lăng thu vào trong ma vực. Mắt thấy phỉ nhục tới tay lại chạy mất trên không trung huyết quang gầm lên giận dữ, rồi biến hóa thành một pho tượng hình người. Huyết ma vương nhìn về phía Dương Lăng trên mặt đất một trận cười quái dị. Tu sĩ nhỏ bé, ngươi sẽ trở thành bữa ăn ngon của bản ma vương. Dương Lăng không chút nào sợ sệt, chỉ vào huyết ma vương trên không trung cười nói. Huyết ma vương, một ngày nào đó ta phải chém bay đầu của ngươi. Góc truyện audio.com. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo phích lịch huyết quang độn phù, phù này là hạ phẩm bảo phù, Dương Lăng chẳng bao giờ sử dụng qua. Lúc này đối mặt huyết ma vương, Dương Lăng nếu như không trốn, không chết cũng phải trọng thương. Một tiếng nổ như sét đánh, hồng quang chợt lóe, chung quanh mấy nghìn huyết ma đều bị độn phù phát sinh hồng quang đánh chết hôi phi yên diệt. Cường liệt hồng quang nương theo một tiếng sét đánh như sấm, Dương Lăng đã mất bóng. Trên không trung huyết ma vương gầm lên giận dữ, lập tức dụng thần thức tìm tòi, nhưng trong vòng phương viên trăm dặm căn bản không có bóng dáng Dương Lăng, dưới nộ khí, huyết ma vương nổi trận lôi đình, bắt đầu hung hãn cắn nuốt huyết ma cùng yêu ma quỷ quái chung quanh cho hết giận. Hồi phi yên diệt, tiêu ra cho Andy, Dương Lăng cảm giác thân thể rất nhẹ, nguyên thần cùng độn phù hợp là một, có thể rõ ràng cảm thụ được tốc độ phi hành bất khả tư nghị, ngay lập tức nghìn dặm. Đồng thời mượn sét đánh huyết quang độn phù, nguyên thần Dương Lăng cũng chưa từng có cường đại, có thể bắn phá phạm vi phương viên mấy trăm dặm. Đây là bảo phù uy lực, Dương Lăng có thể tùy ý tuyển trạch địa điểm dừng lại. Thần thức đảo qua, Dương Lăng tìm được chỗ đại điện truyền tống trận, tâm động, người đã xuất hiện tại phụ cận đại điện. Dương Lăng giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua, sắc mặt bình tĩnh mà ung dung đi vào đại điện, nhưng phát hiện trong điện cư nhiên tụ tập mấy trăm danh ngoại môn đệ tử. Những ngoại môn đệ tử này trên người đa đa thiểu thiểu đều có vết thương, hiển nhiên bọn họ là đối đầu cùng huyết ma, bị ép nửa đường lui về. Còn lại ngoại môn đệ tử không có trở về, không phải đã chết thì là đang bắt giết huyết ma. Dương Lăng đến, đưa tới rất nhiều ánh mắt quan khán, hình như đều đang nói. Nhìn xem, lại thêm một người chạy trốn trở về. những người này không bắt được ma đầu, nội tâm cũng không hy vọng người khác thành công, thấy Dương Lăng bại lui trở về, nội tâm đều là ngầm thích thú. Dương Lăng cảm thụ được hàm ý những ánh mắt này, trong lòng buồn cười, đối với mọi người khẽ gật đầu, sau đó tìm một chỗ khoanh chân mà ngồi. Mới ngồi xuống, chợt nghe bên cạnh vài tên ngoại môn đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Không nghĩ tới huyết ma lợi hại như vậy, chúng ta dùng hạ phẩm linh khí căn bản là giết không chết, nếu ta không mau chạy trốn, ngày hôm nay sẽ chết ở bên ngoài. Một gã đệ tử lòng còn sợ hãi mà nói. Đúng vậy, chúng ta đều là không may, người xem người khác, trên tay có thượng phẩm linh khí thoáng cái đã giết chết một mảnh huyết ma, ai, người so với người, tức chết người ta mà. Đừng oán giận, đều do chúng ta trong môn không có người, mượn không được hảo pháp khí, chỉ có nỗ lực khổ tu mới là vương đạo. Tất cả mọi người gật đầu thầm chấp nhận, Dương Lăng nghe xong vài câu, không hề để ý tới tâm thần tiến nhập trong ma vực. Bên trong ma vực lưỡng tôn ma đầu bởi thôn phệ rất nhiều huyết ma, lúc này thân cao gần 10 trượng, lồng lộng dường như núi nhỏ. Dương Lăng cảm ứng được lưỡng tôn ma đầu trong cơ thể ma khí xung đột, biết là cấp bách nên vận chuyển hóa ma trong tự ma kinh, quát khẽ. Hóa, lưỡng ma quanh thân hắc khí sôi trào, chậm rãi co rút lại biến hóa thành hai luồng noãn hình hắc sắc quang cầu. Quang cầu vừa nhảy lên nhảy xuống, mỗi lần nhảy một chút trong quang cầu lại phun ra một đạo hắc quang. Ba tuần phun ra bốn. Góc truyện audio.com, đạo hắc quang, phân biệt là ghét đố, dục xí, oán hận, tham đoạt bốn cổ ma niệm. Trong đó oán hận ma niệm lập tức bị thấp bà cắn nuốt. Thấp bà đồng dạng phun ra nộ sát, dục xí, tham đoạt, ghét đố bốn đạo ma niệm, trong đó nộ sát ma niệm bị ba tuần cắn nuốt. Ba loại kia sáu cổ ma niệm hai cái hợp một, khi đó tâm niệm Dương Lăng khống chế ngưng tụ xuống tạo thành tam tôn ma đầu khác. Tam tôn ma đầu, đệ nhất tôn bạch phát bích kiểm, hình tượng nữ tử mắt nhỏ mi dài, 10 ngón tay nhọn dài, một thân bạch thi, mắt lóe huyết quang, là yếm đố chi ma, ngồi trên ngũ sắc độc mãng, tên Ly Già. Đệ nhị tôn ma đầu, làm phát hắc diệt, răng nhỏ tai nhọn, là dục đố chi ma, ngồi trên cự điểu 10 cánh, tên là Khẩn Xá La. Đệ tam tôn ma đầu, hôi phát hoàng kiểm, miệng to lang thù, răng bén như đao, ngồi trên sắc đại quái ngư cá hé miệng, so với thân thể lớn gấp 10 lần, là tham đoạt chi ma, tên là Âu Ngưỡng. Tam tôn ma đầu mới vừa xuất thế, lập tức ngưng tụ ma đan, thăng giai là minh ma. Mà ba tuần thấp bà lưỡng ma khi phun ra ma niệm cùng bản thân không hợp, hai luồng hắc quang bỗng nhiên hé ra, trong đó bốc lên lưỡng đạo hắc quang tận trời, nùng đậm thực thể. Tận trời oán khí cùng sát khí phát ra kinh sợ nhân tâm. Hắc quang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành lưỡng tôn thực thể ma đầu. Nhị ma đầu này vẫn như cũ là dáng dấp nguyên bản, chỉ là chúng nó đã có ý thức, ngày sau có thể tự mình tu luyện ma công. Cùng lúc đó, cự noãn cũng chia biệt biến hóa thành hắc hổ cùng hồng sư, đồng dạng cùng ma đầu như nhau có thực thể. Nhị ma phân biệt ngồi cười trên hắc hổ cùng hồng sư, xa xa hướng nguyên thần Dương Lăng trong kim quang lễ bái, Dương Lăng lập tức cảm thụ được hai cổ cường liệt ý niệm. Chủ nhân, huyết hải sát biên giới, lưỡng đại ma đầu thôn phệ trên trăm vạn huyết ma, rốt cục từ minh ma thăng cấp thành linh ma, tự có ý thức. Dương Lăng trong lòng đại hỉ, thực lực linh ma có thể cùng kim đan kỳ cao thủ đánh một trận. Ba tuần thấp bà ta ban thưởng hai người lưỡng dạng pháp khí. Dương Lăng tâm niệm truyền qua, đồng thời toàn thiên kiếm, vân vụ tỏa linh kiếm phân biệt rơi vào trong tay ba tuần thấp bà lưỡng đại ma đầu. Tuy rằng đều là linh ma, ba tuần bởi vì thôn phệ huyết ma tối đa thực lực rõ ràng so với thấp bà cao hơn một bậc, bởi vậy Dương Lăng tặng hắn toàn thiên kiếm. Thấp bà thực lực hơi thấp, vì vậy nhận vân vụ tỏa linh kiếm uy lực càng mạnh. Nhị kiếm này một là trung phẩm bảo khí, một là thượng phẩm bảo khí, đều là vật phi phàm. Tiếp kiếm nơi tay, ba tuần thấp bà một trận cười quái dị. Đa tạ chủ nhân ban ân. Nhất hồng nhất hôi lưỡng đạo kiếm quang lập tức vọt lên, nhị ma chỉ huy như ý thi triển ra uy thế so với Dương Lăng tự mình thi triển cường đại gấp mấy lần. Quả nhiên có thực lực kim đan kỳ tu sĩ. Dương Lăng trong lòng vừa mừng vừa sợ, lập tức hướng nhị ma nhắn nhủ mệnh lệnh. Các ngươi ngày sau tự mình tu luyện, có thể đi vào ở chỗ sâu trong ma vực bắt giết ma đầu, lớn mạnh bản thể. Ba tuần thấp bà lĩnh mệnh, ngự trên kiếm quang, hướng ở chỗ sâu trong ma vực bay đi, chớp mắt nhìn không thấy. Nhưng nguyên thần Dương Lăng vẫn có thể cảm ứng được trạng thái nhị ma, chỉ cần tâm niệm khẽ động, nhị ma trong nháy mắt trở về. Nhìn tam tôn ma đầu khác, Khẩn Xá La, Ly Già, Ô Ngưỡng, tam ma trong cơ thể ma đan đều có lớn nhỏ, thực lực cũng đã tương đối cường, thực lực khoảng chừng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lúc này, góc truyện audio.com, Dương Lăng rốt cục hoàn toàn nuôi dưỡng ra ngũ đại ma đầu, một người cũng không kém. Tự Ma Kinh cường đại ở chỗ lợi thế, Dương Lăng tuy rằng chỉ là luyện khí tam trọng tu sĩ, nhưng có ngũ tôn cường đại ma đầu tam đầu có trúc cơ kỳ tu vi, lưỡng tôn có kim đan kỳ tu vi. Ta mau chóng khôi phục lại nguyên khí, rồi đi tới đánh chết huyết ma vương. Dương Lăng trong lòng đã nổi lên chủ ý giết huyết ma vương, liền nuốt mai thượng phẩm nguyên đan, bắt đầu đả tọa luyện khí. Spoiler cách chương.